Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, giọng bảo hiểm vàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngồi ở trở về nhà trên xe, Lâm Miểu lòng vẫn còn sợ hãi nói, ca ca, cái đó Hạ Đồng Phương có phải hay không trở nên có chút không bình thường à? Vậy điên dáng vẻ, ta cũng có chút sợ hãi. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, thiên phu sở chỉ, lại bỗng nhiên bây giờ mất đi quá hơn. Để cho hắn tiến vào một loại khăng khăng trạng thái. Miểu miểu, nhớ cho Tiếu Phỉ Phỉ nói một tiếng. Cầm chuyện hôm nay nói một chút, nhắc nhở nàng chú ý một chút an toàn. Cũng đề nghị tìm một cái tâm lý bác sĩ cho Hạ Đồng Phương khai thông một chút. Lâm Miểu lúc này liền lấy ra điện thoại cho Tiếu Phỉ Phỉ đánh tới, cầm chuyện mới vừa rồi nói một lần. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Miểu nói, Phỉ Phỉ tỷ cảm ơn chúng ta nhắc nhở, cũng nói nàng đã có phát giác tâm lý bác sĩ chuyện nàng vậy theo Hạ Đồng Phương phụ thân đề cập tới. Bất quá bây giờ đối phương coi nàng là cừu nhân, đề ra cũng là trắng đề ra. Lâm Kiệt tạm thời im lặng, lại có chút tự giễu. Hạ Đồng Phương rơi vào như vậy tình cảnh, thuần túy là tự tìm. Mình tại sao đối với hắn có chút đồng tình đâu? Ta vẫn là tấm lòng quá mềm, quá thiện lương một chút. Hắn tự lẩm bẩm. Lâm Miểu bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ca ca, lại qua một ít thời gian, ta muốn hồi giãn kinh mạch đường đi làm. Hồi giãn kinh mạch đường? Không được, tuyệt đối không được. Lâm Kiệt đầu đong đưa giống như trống lắc, kiên trì nói, ngươi bây giờ thị giác khôi phục, lại đi người mù đấm bóp tiệm liền hữu danh vô thực. Nhưng mà, Lâm Miểu nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút ủy khuất nói, ta trừ đấm bóp bên ngoài, những thứ khác cái gì cũng không biết à. Lâm Kiệt an ủi, không biết có thể học à. Ta còn không phải là đang học, chuẩn bị thi đại học sao? Ngươi không muốn học vậy không quan hệ. Cả ngày ca hát khiêu vũ, đi dạo phố du lịch cũng đều tùy ngươi. Ca ca cũng không phải là không nuôi nổi ngươi. Lâm Miểu trên mặt tràn ra nụ cười, nói, ta và ngươi tình huống có thể không giống nhau, học tập có thể kém hơn ngươi. Ta chỉ là không muốn không có chuyện làm, qua con heo nhỏ vậy sinh hoạt. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, nếu không, ngươi mở tiệm như thế nào? Đồ trang điểm tiệm, tiệm bán quần áo cái gì? Còn hoặc là, ngươi bây giờ đã có tốt trung y đấm bóp căn cơ, lại đi học một ít châm cứu. Tự chúng ta mở một cái châm cứu phòng mát xa, châm cứu đấm bóp. Lâm Miểu ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại tối xuống, nói, sư phụ nói châm cứu rất khó học, không có 5-6 năm khổ công phu là không học được cái gì chân chính đồ. Còn như đồ trang điểm tiệm bán quần áo, nếu không ca ca, ta đi trước giúp cười cười tỉ bán quần áo đi. Nếu như chuyến đi này ta có hứng thú, sau này ta liền mình làm ông chủ. Lâm Kiệt gật đầu nói, cái chủ ý này không tệ. Bất quá, người đầu tiên vẫn là phải đem thân thể dưỡng hảo. Sau đó báo cái trung tâm dạy lái xe học xe, thi một bản đi ra. Sau này vô luận làm gì, mình lái xe cũng thuận lợi một ít. Ừ, ta nghe ca ca. Lâm Miểu khôn khéo đạo. Đây là... Lâm Kiệt điện thoại di động chấn động lên, điện tới chính là một cái số xa lạ. Lâm Miểu tiếp điện thoại, "Ngươi tốt, ta là Lâm Kiệt muội muội." Hắn bây giờ lái xe không tiện nghe. "Ngươi là vị nào?" "À, A Di, ngài khỏe?" "Ừ, có thể, ta sẽ chuyển cáo ca ca." "A Di tạm biệt." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Miểu cười khanh khách nói, gọi điện thoại tới là Lý Đình mẫu thân, nàng mời ngươi buổi chiều 3 giờ ở Hằng Long quảng trường lòng tiếng nói tiệm cà phê gặp mặt. Ta vì ngươi đáp ứng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, hỏi, có nói là chuyện gì sao? Không có, không quá ta đoán, rất có thể là để cho ngươi làm hòa sự lão. Lâm Miểu trong mắt toát ra đốm sáng nhỏ, nói, ca ca, ngươi không biết đi, toàn bộ kỳ nghỉ quốc khánh, Đình Đình căn bản cũng không có về nhà, không phải ở trường học, ngay tại ở tại chúng ta vậy. Đình Đình nói, nàng còn sinh mụ mụ nàng khí, không nói xin lỗi, nàng là tuyệt không biết trở về nhà. Lâm Kiệt nhớ tới lần trước Lý Đình đã từng nói lời tương tự. Cái này đều đi qua hơn nửa tháng, không khỏi có chút lắc đầu, mẹ con gái còn có thù qua đêm. Cái này Lý Đình khí tính vậy thật là lớn, nóng nảy vậy đủ bướng bỉnh. Lâm Kiệt nhìn thấy bên ngoài cảnh vật, bỗng nhiên bây giờ hô lên, ca ca, ca ca, lượn quanh một chút đường. Lâm Kiệt lập tức đem xe dựa vào đến ven đường, đem xe tốc độ chậm lại, sốt ruột hỏi, thế nào, chuyện gì xảy ra? Nàng chỉ một cái trước mặt một cái ngã ba, nói, ta nhớ con đường này, đi thông Mập Đại Thúc vậy gian quán ăn, ta muốn biết, hắn kết quả có sao không? Ca ca, ngươi liền lượn quanh một chút đường đi. Tiếng này kiều kêu để cho Lâm Kiệt không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa hắn vậy muốn biết, mình phán đoán như thế nào, liền đem xe quẹo vào điều này ngã ba. Nửa giờ sau đó, xe rốt cuộc dừng ở vậy gian quán ăn trước. Chỉ bất quá làm bọn họ thất vọng chính là, quán ăn là Thiết Tướng Quân đem cửa, đóng cửa ngừng buôn bán. Lâm Miểu có chút chưa từ bỏ ý định, đi ngay quán ăn cách vách cửa hàng nghe. Rất nhanh, nàng liền giật mình nhảy một cái chạy chậm đi ra, có chút kích động nói, ca ca, ca ca, ngươi chẩn đoán là đúng, cửa hàng một người chị nói cho ta. Quán ăn này đầu bếp trong đầu dài cái u nhọt, đi bệnh viện chữa trị đi. Quán ăn đều đóng cửa 3-4 ngày. Lâm Miểu một mặt sùng bái nói, ca ca, ngươi thật là lợi hại. Cái đó lớn mập thúc sẽ không có chuyện gì sao? Sớm một chút phát hiện, sớm một chút chữa trị, kết quả vẫn tốt hơn trễ một chút phát hiện. Lâm Kiệt hàm hồ trả lời. Lâm Kiệt lái xe chạy về nhà, cầm hắn điện thoại di động lên internet Lâm Miểu. Bỗng nhiên lại ré bất ngờ hô lên, ca ca, mưa lất phất giọng hư. Lâm Kiệt cái này khí à, đưa tay liền bắn Lâm Miểu một cái óc nhảy. Giáo huấn, ta đang lái xe đâu, người cái này vừa hô vừa gọi là cố ý hù dọa ta có phải hay không? Mới không phải. Lâm Miểu cầm điện thoại di động sốt ruột nói, cái này trên tin tức nói, có một người công ty bảo hiểm quản lý cao cấp tiết lộ, trong nghề một công ty bảo hiểm hướng thiên hậu cấp ca sĩ mưa lất phất, trả 20 triệu cách xù giọng bảo hiểm vàng. Trên tin tức nói, căn cứ tin tức đáng tin tiết lộ, mưa lất phất giọng bị người đầu độc, đã đổi được khàn khàn khó nghe, nguyên lai như trời lại giống vậy giọng đem thành tuyệt âm. Ca ca, ngươi nói cái này có phải là thật hay không à? Vẫn là tin vịt, cái này dĩ nhiên là thật. Lâm Kiệt yên lặng đảo. Lâm Miểu tiếp tục lật xem tin tức, một bên lựa chọn chủ yếu giản thuật. Trên net còn nói, theo tin tức đáng tin, ban đầu mưa lất phất lệ thuộc nhà kia người môi giới công ty, một người quản lý cao cấp, còn có một người bộc lộ tài năng bị công ty lực nâng nữ ca sĩ. Còn có mưa lất phất vốn là một tên trợ thủ, đã bị cảnh sát bắt giữ, hoài nghi cùng mưa lất phất giọng đầu độc án có liên quan. Trước mắt, mưa lất phất không biết tung tích, ở mưa lất phất thường ra vào mấy chỗ địa phương nằm vùng ký giả và cầu tử cửa, đều không có phát hiện mưa lất phất bất kỳ tung tích. Mà mưa lất phất trang blog, phía chính phủ trang chính cùng đã dừng lại cập nhật tháng 1 có thừa. Có tin đồn lời đồn đãi, mưa lất phất bởi vì không chịu nổi giọng bị hủy đả kích, đã mấy lần tự vận, trước mắt, bị người nhà ngày đêm bảo vệ ở nước Mỹ một bệnh viện bên trong. Lâm Miểu nhìn Lâm Kiệt, làm bộ đáng thương nói, Ca ca, ngươi biết ta rất thích mưa lất phất. Nếu như đây là thật, ngươi làm giải phẫu khôi phục giọng rất lợi hại. Ngươi có thể không thể giúp một chút nàng à? Cái này đến từ em gái xuôi dòng thỉnh cầu. Lâm Kiệt tự nhiên thu nhận, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Ca ca, ngươi thật giỏi. Kích động Lâm Miểu liều mạng, trực tiếp hôn một cái mặt hắn gò má. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyenc.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tsans/nối/taung/ky/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.